Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 498, lưu lại rượu Trường Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong viện, Kế Duyên và lão ăn mày thảo luận rất nhiệt tình khi lão Bộc Kiều gia kia bưng đồ ăn sáng tới thì hai người cũng cùng ăn với nhau trong viện luôn. Vào lúc hai người đang thảo luận nghiên cứu cách luyện chế pháp bảo, ở tiền viện Kiều gia cũng nghênh đón một lão thái giám, chính là vị hoạn quan thân tín bên cạnh lão hoàng đế. Cung Thuận, Kiều Dũng dẫn đầu một đoàn người nhà họ Kiều đi ra tiền viện hành lễ tiếp trì. Trẫm Thuận Thiên thừa mệnh, biết Tây Trấn Thủy Sư Đô Đốc Kiều Dũng chính là người trung nghĩa. Khanh trở về nhà nghỉ ngơi đã vài năm, vốn muốn cho Khanh có nhiều thời gian điều dưỡng, nhưng thế sự triều chính bận rộn, hiền thần trung quân ái quốc khó tìm, thấy Khanh vẫn còn muốn đứng ra phụ tá xã tắc. Từ ngày hôm nay, phục chức quan, không hề ngoài ý muốn chính là gã được phục chức, thậm chí còn được phép triệu hồi bộ hạ cũ. Tuy đã dự đoán từ trước nhưng chuyện này vẫn khiến cho cả nhà Kiều gia, gồm Kiều Dũng, đều hết sức kích động. Điều này có nghĩa là bọn họ chính thức quay lại xã hội thượng lưu một lần nữa. Tuy rằng người nhà họ Kiều có thể chịu được cuộc sống gian khổ, nhưng ai mà chẳng muốn ngày tháng trôi qua tốt đẹp hơn một chút, cũng hy vọng có thể làm cho dòng họ hiền hách vinh quang. Lão thái giám đọc thật to, mãi đến khi chữ cuối cùng được nói ra, mọi người ở Kiều gia mới lớn tiếng tạ ơn. Tạ long ân của bệ hạ. Hô hấp của Kiều Dũng thoáng run rẩy, ngẩng đầu nhìn vị thái giám vừa tuyên trì. Lão nhẹ nhàng khép thánh chỉ lại, dâng hai tay về phía trước. Ha ha ha, Kiều đại nhân, Kiều Dũng vội vàng thu lễ, bước lại gần lão thái giám, cũng giơ hai tay ra tiếp trì. Làm phiền công công rồi, gia cảnh ngày hôm nay của Kiều mỗ, thường thì khi tới truyền chỉ các đại thái giám sẽ nhận được một chút phí tổn, đôi khi mấy gã hoạn quan này còn có thể tạo ra những tác dụng không tưởng, nhất là vị thái giám Cung Thuận là người được lão hoàng đế sủng ái nhất nữa. Cung Thuận cũng là một người tinh tường, tự nhiên biết rõ chỗ khó xử của Kiều Dũng. Lão vội xua tay từ chối. Ấy ấy, Kiều đại nhân quá lo rồi. Nô tài chỉ làm việc phải làm mà thôi, cũng chẳng có tâm tư khác. Đúng rồi, trước khi đến đây, bệ hạ còn dặn ta nhắn với Kiều đại nhân. Mời công công cứ nói. Lão thái giám nhìn về phía hậu viện của Kiều gia, nhỏ giọng nói. Hai vị tiên trưởng vẫn còn ở đây chứ? Ý của bệ hạ là lúc nào gặp lại hai vị tiên trưởng, xin chỉ dạy một chút chuyện tiên đạo. Kiều Dũng hiểu ý của lão hoàng đế, tất nhiên cũng gật đầu đồng ý, mời công công về nói với bệ hạ, vi thần nhất định sẽ truyền lời. Chỉ là thần tiên làm việc thì phàm nhân khó dò, vi thần chỉ có thể cố gắng hết sức. Tài Kiều đại nhân không cần lo lắng, hiện tại hoàng thượng rất yêu ái ngài đấy. Ách ha ha, còn cần công công cất nhắc, ha ha, nói hay lắm, hôm nay Kiều Dũng đã hiểu rõ ràng rồi. Trên con đường làm quan, cương trực công chính tự nhiên là phẩm chất ưu tú, cũng cực kỳ khó có được nhưng cứng quá lại dễ gãy. Trừ phi đế vương cực kỳ bao dung với tính cách của trọng thần, còn không thì đây không phải là con đường dài. Đợi khi thái giám truyền chỉ vừa đi, Kiều Dũng lại vội vàng đi đến khách xá ở hậu viện. Người còn chưa tới mà thanh âm đã truyền tới trước. Lúc trước gã đều gọi là tiên trưởng, nhưng về sau Kế Duyên dặn gã gọi Kế tiên sinh là được rồi, lão ăn mày cũng muốn gã gọi mình là. Lão ăn mày, là được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gọi Kế tiên sinh còn đỡ, gọi lão ăn mày, thì đúng là quá bất kính. Kiều gia không dám làm, nên chỉ còn cách trung hòa nhất là gọi Lỗ tiên sinh. Kế tiên sinh, Lỗ tiên sinh, Kế tiên sinh, Lỗ tiên sinh, Kiều mỗ lại tới quấy rầy, hai vị. Thanh âm của Kiều Dũng chợt im bặt. Lúc bước qua cửa sân, gã đã không còn thấy bóng dáng của Kế Duyên và lão ăn mày trong nội viện nữa. Rõ ràng chỉ mới một khắc đồng hồ trước khi gã tới, hai người vẫn còn đang nói chuyện cái gì mà thổ thủy gì đấy. Chẳng lẽ đã đi rồi? Trong lòng Kiều Dũng bỗng hoảng hốt, gã vừa mới cam đoan nhất định sẽ gửi lời nhắn, vốn đã lưu lại đường lui, không dám nói nhất định sẽ thành công, hiện tại tới nói chuyện còn không được nữa. Gã bước thật nhanh tới gần sân nhỏ, nhìn tới nhìn lui khách xá hai bên. Cửa vẫn còn đóng, chén dĩa của bữa sáng trên bàn đá trong nội viện vẫn còn gọn gàng ngăn nắp ở đó. Phần cháo và củ cải trắng đã được ăn hết, Kiều Dũng vẫn chưa từ bỏ ý định, gã đẩy cửa phòng của Kế Duyên trước, ở bên trong, đệm chăn chỉnh tề sạch sẽ, trong phòng cực kỳ thông thấu, không hề để lại bất kỳ đồ vật nào khác với ban đầu. Gã lại chạy nhanh sang phòng của lão ăn mày, cũng giống như không có người ở ai. Hai vị tiên trưởng rời đi, làm sao nói rõ với hoàng thượng đây? Kiều Dũng chán nản đi ra nội viện, sắp xếp lại bát đũa. Nhưng lúc này gã phát hiện ra, có một bình ngọc nhỏ và một tờ giấy có viết chữ bị đống chén dĩa che khuất phía sau. Kiều Dũng giống như nhặt được chí bảo, mặc kệ bình ngọc, gã cẩn thận cầm tờ giấy lên, đọc thật kỹ, sau đó khẽ thở ra. ít nhất thì gã cũng có thể báo lại hoàng đế rồi. Kiều Dũng đặt tờ giấy xuống, lại cẩn thận từng ly từng tí cầm bình ngọc nhỏ trên bàn đá lên. Bình ngọc nhỏ này to khoảng nửa lòng bàn tay và dài bằng hai ngón tay, khẽ lắc thì cảm thấy bên trong có thể là chất lỏng, ước chừng được một ly. Cái này là tiên tửu long tiên hương mà Kế Duyên nhắc đến trong thư nhỉ. Nhìn bốn về vắng lặng, Kiều Dũng vụng trộm mở cái nút mềm trên bình ngọc. Một cỗ mùi rượu nồng đậm phiêu đãng bay ra, còn nồng hơn rượu của Kế Duyên tối hôm qua không biết bao nhiêu lần, tâm thần Kiều Dũng cũng lắc lư chao đảo. Gã khẽ run, vội vàng đậy nút lại, sợ mình chịu không được dụ hoặc mà trực tiếp uống luôn. Chưa tới nửa giờ sau, ở ngự thư phòng trong hoàng cung, chỉ có bốn người là lão hoàng đế, lão thái giám Cung Thuận, Kiều Dũng và quốc sư Môn Ngọc Thông. Lão hoàng đế đọc đi đọc lại lá thư Kế Duyên để lại. Đến lần đọc thứ ba, xác định không bỏ sót ý nào thì lão mới đặt xuống. Ai, Kế tiên trưởng và Lỗ tiên trưởng đúng là không chào mà biệt. Vì Kế tiên trưởng nói rằng sẽ báo Tiên Hà Đảo, chúng ta đau khổ tìm kiếm bọn họ không được, nhưng không biết khi gặp các tiên trưởng Tiên Hà Đảo thì nên làm gì. Còn về tiên tửu này, quốc sư, ngươi thấy sao? Sắc mặt lão hoàng đế có chút phức tạp, tiên tửu cũng tốt đấy nhưng không phải lão chưa từng uống. Quốc sư đã từng đặc biệt thi pháp hóa linh khí nhập vào rượu, biến rượu ngon bình thường thành tiên tửu. Lúc uống vào quả thực rất thoải mái, nhưng cũng chỉ là thư thái mà thôi. Giờ phút này, Môn Ngọc Thông đang quan sát bình ngọc nhỏ. Khi nghe hoàng đế nói xong, y biết lão hoàng đế nghĩ sai rồi, vậy nên y mới vội vàng giải thích. Bệ hạ, thần không dám kết luận chuyện của Tiên Hà Đảo, nhưng nếu có Kế tiên trưởng thì chắc hẳn sẽ có hy vọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần rượu này, đây là tiên tửu chân chính, khác xa so với thủ pháp thô kệch lúc thần hóa linh khí nhập vào rượu. Từ việc lựa chọn nguyên liệu đến phương pháp tinh luyện, sau đó là ủ thành tiên tửu, cả quá trình này thực sự có thể gọi là một loại rượu pháp đặc biệt. Ở một mức độ nào đó, việc này cũng tương tự như luyện đan vậy, huống chi. Nói xong, Môn Ngọc Thông cầm nút mềm trên bình nhỏ, cẩn thận rút ra. Mùi rượu đặc trưng của Long Tiên Hương tỏa ra, những người ở đây đều cảm thấy mê mẩn. Huống chi trong thư Kế tiên trưởng có viết một câu: quân của Giang Hà Thủy Trạch dốc lòng luyện chế. Bệ hạ, Kế tiên trưởng dùng chữ quân, mà không phải là thần. Ách, có gì khác nhau sao? Lão hoàng đế vô thức đưa tay sờ vào bình nhỏ, đồng thời vẻ mặt thoáng hiện vẻ khẩn trương và mong chờ. Đương nhiên là khác nhau. Khác nhau rất lớn, Môn Ngọc Thông cẩn thận đưa bình ngọc cho lão hoàng đế, gật đầu giải thích. Ngày nay, vùng Thủy Trạch tôn thờ Long tộc. Cũng chỉ có một vị chân long là đủ tư cách làm quân ở Giang Hà Thủy Trạch. Bệ hạ, đây chính là rượu do chân long dốc lòng luyện chế, tên viết là Long Tiên Hương, có lẽ chính là chỉ chân long thấy rượu này đều thèm đến chảy nước miếng. Nói không chừng đây thực sự là rượu trường sinh đấy ạ. Thân thể lão hoàng đến chấn động, gắt gao cầm lấy bình ngọc trong tay, khắc chế cảm xúc muốn uống rượu ngay và luôn. Lão vẫn không quên hỏi một câu, quốc sư, rượu này có cần thuốc dẫn gì không? Chậm uống trực tiếp sẽ không lãng phí dược lực chứ. Bệ hạ yên tâm, Kế tiên trưởng không đặc biệt dặn dò, tức là có thể uống trực tiếp đấy. À, nếu bệ hạ thấy thuận tiện, nếu có thể lưu lại cho thần một ít để nghiên cứu không ạ? Không cần nhiều, vài giọt là được. Lão hoàng đế cũng không nhịn nữa, chỉ khẽ gật đầu với quốc sư, rồi nuốt nước miếng trong miệng xuống trước. Sau đó, lão đưa bình ngọc nhỏ lên miệng, ngửa mặt lên uống rượu trong bình. Trong quá trình này, mùi hương của rượu Long Tiên Hương càng nồng đậm gấp mấy lần. Đây là thanh âm do lão hoàng đế uống Long Tiên Hương. Còn đây là thanh âm do Kiều Dũng và đại thái giám Cung Thuận đang nuốt nước miếng, ngay cả Môn Ngọc Thông ở bên cạnh cũng khẽ rung yết hầu. Rượu vừa vào miệng, lão hoàng đế đã cảm thấy một cỗ khí nóng cuồn cuộn từ yết hầu chảy xuống bụng, sau đó dung nhập vào thân thể ngay lập tức chảy tới tất cả xương cốt tứ chi. Dòng nhiệt toàn thân không ngừng lại, gân cốt giống như bị thiêu đốt cũng không thống khổ chút nào, ngược lại còn thấy cực kỳ thoải mái. Nhưng đồng thời tâm thần của lão bắt đầu mê loạn, đầu óc choáng váng. Rượu, ngon, mới nói được hai chữ tiểu lực khoa trương của Long Tiên Hương đã dâng lên. Lão hoàng đế run rẩy rồi ngã vật sang một bên. Bệ hạ, Kiều Dũng và lão thái giám bước tới hai bên đỡ lấy lão hoàng đế. Còn Môn Ngọc Thông lập tức vươn tay chụp lấy bình ngọc nhỏ rơi ra từ trong tay hoàng đế. Môn Ngọc Thông nhìn kỹ trong bình, khẽ thở dài. Đã nói là để lại vài giọt rồi, ấy thế mà chỉ còn lưu lại mùi hương thoang thoảng mà thôi. Chẳng qua, Môn Ngọc Thông vẫn tranh thủ dùng nút mềm đóng chặt miệng bình lại. Một chút hương thơm này cũng không được bỏ phí. Quốc sư đại nhân, bệ hạ không sao chứ? Lão thái giám lo lắng hỏi thăm, Môn Ngọc Thông khẽ cười. Uống rượu ấy mà uống rượu sẽ say, còn có chuyện gì được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn bệ hạ vào tầm cung nghỉ ngơi, nhanh thì một ngày, lâu thì ba tới năm ngày sẽ tỉnh lại. Vâng, lúc này lão thái giám và Kiều Dũng mới thấy yên tâm hơn. Kế Duyên và lão ăn mày rời đi vì phát hiện ra Đồ Tư Yên đã tỉnh. Thực ra, vốn dĩ hai người bàn luận về cách luyện chế pháp bảo rất sôi nổi, hậu viện của Kiều gia quả thực không thích hợp mà nơi thích hợp nhất thật ra là Cửu Phong Sơn. Chỉ là trước đó, hai người muốn thuận đường ghé Pha Tử Sơn một chuyến. Tuy không có dấu hiệu cho thấy Đồ Tư Yên sẽ lập tức tỉnh lại nhưng Hồ Yêu Thường sẽ có những thủ đoạn khác thường, tất nhiên phải ghé qua nhìn một lần. Quả nhiên, càng đến gần Pha Tử Sơn, trong lòng Kế Duyên và lão ăn mày càng có cảm giác mơ hồ rằng hồ ly kia đã tỉnh lại. Cách chương.